Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 81, không tiếc hết thảy đại giới. Thần Hàng Chi Thành bên ngoài, vẫn là kia phiến ẩn núp đá ngầm bãi. Núi lửa vương quốc vương tử điện hạ quỳ trên mặt đất đối mặt với rút cự quái, phản phất đang chờ đợi người nào đó giáng lâm. Hắn cầm vĩ đại thi nhân cuối cùng chương mục, trái tim đều đang chảy máu. Nếu như có thể mà nói, hắn thậm chí nguyện ý dùng trong tay sở hữu đi đổi lấy kia một trang cuối cùng. Thiếu mất cuối cùng này một tờ, tương đương với trước mặt hắn cầm tới hết thảy hoàn toàn uổng phí, thậm chí có thể nói là hoàn toàn vì người khác làm áo cưới. Hắn đem cái kia phản bội bản thân người hận thấu xương, nếu như không phải đối phương bản thân đã sớm mang theo vinh quang cùng hết thảy trở về núi lửa vương quốc, mà không phải bốc lên phong hiểm lưu tại nơi này. Chờ đợi thật lâu. Đao đất trùng hình thái rút cự quái đột nhiên giãy dụa kịch liệt, huyết nhục vỡ ra gạt ra một con lại một con mắt, trong mắt ùng ục ục loạn chuyển cuối cùng tập trung ở vương tử trên thân, si ngu rút cự quái vậy mà mở miệng nói chuyện. Thần thuật. Ý thức hình chiếu. Bắt đầu giọng điệu thô trọng quái dị, sau đó chậm rãi biến thành một cái khàn khàn trung niên tam diệp người thanh âm. Đây là núi lửa vương quốc quốc vương thông qua loại phương thức này có liên lạc vương tử, đem chính mình ý chí từ bên ngoài mấy ngàn dặm núi lửa vương quốc đô thành truyền lại đến nơi đây. Vương tử điện hạ quỳ trên mặt đất, đem chính mình chuyến này hết thảy toàn bộ báo cho phụ thân của mình. Núi lửa vương quốc nước vương thanh âm bên trong nghe không ra hỉ nộ, chỉ có uy nghiêm và mệnh lệnh. Không tiếc bất cứ giá nào. Thời khắc tất yếu ta sẽ điều động vương quốc có bên kia rút cự quái đến đây phối hợp ngươi, thần Hàng Chi Thành chúng ta người vậy toàn bộ nghe theo ngươi mệnh lệnh. Quy sĩ, ngươi biết nó đối với chúng ta trọng yếu bực nào, đối với tam diệp người cùng sinh sai trọng yếu bực nào. Nhất định. Ngươi nhất định phải cầm tới cuối cùng một khối cốt bản, có nghe thấy không? Núi lửa vương quốc vương ngữ khí vô cùng nghiêm khắc, thậm chí có thể nói là hà khắc. Quy sĩ là lịch sử ý tứ, bình thường cũng chỉ có vương tộc cùng đại quý tộc mới dám dùng như thế to lớn danh tự. Quy sĩ vương tử điện hạ hiển nhiên sớm thành thói quen phụ thân hà khắc cùng nghiêm khắc, hắn vậy đồng dạng là như thế yêu cầu mình. Vương, ta nhất định sẽ đắc thắng trở về. Chỉ có người thắng mới xứng có được hết thảy, mới xứng hưởng thụ reo hò cùng tắm rửa vinh quang. Núi lửa quốc vương hài lòng nói, ta tại vương đô chờ đợi ngươi khải hoàng trở về. Quy sĩ vương tử hoàn thành cùng phụ thân đối thoại, lập tức tiến vào thần Hàng Chi Thành an bài xuống một bước kế hoạch. Thần Hàng Chi Thành bên trong, ở vào đương thời Di Sơ đào móc mương nước bên cạnh một tòa nhà dân bên trong. Núi lửa vương quốc vương tử triệu tập vương quốc tại thần Hàng Chi Thành bên trong thế lực cùng ám tử, trong đó có còn có mấy vị thương nhân, quan liêu, quý tộc, cùng phụ trách trong thành thủ vệ một vị trung cấp sĩ quan. Nhìn chăm chú vào thần Hàng Chi Thành thành chủ, nhìn chăm chú vào thành bên trong bất luận cái gì động tĩnh. Đồng thời trong thành ngoài thành, nghĩ hết tất cả biện pháp tìm một vật. Đám người châu đầu ghé tai, điện hạ. Chúng ta đến cùng đang tìm cái gì? Núi lửa vương quốc vương tử không có nói rõ, chỉ lấy ra Tito Du Ký, trong đó một khối cốt bản, đối bọn hắn nói. Tìm một khối cùng cái này giống nhau như đúc cổ lão cốt bản. Tóm lại, gần nhất thần Hàng Chi Thành trong ngoài xuất hiện hết thảy cổ đại văn khắc cốt bản, toàn bộ đều muốn tra cho ta một lần. Tito Trấn. Trẻ tuổi công tượng Sên cổng nặng nề cái gùi đi tới thị trấn bên ngoài, trong gùi đều là khắc đầy văn tự phiến đá cùng cốt bản. Lại phát hiện toàn bộ thị trấn đều đã bị phong tỏa, binh sĩ đem Tito Trấn bao bọc vây quanh, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào. Sên là phiến đá ý tứ, từ danh tự bên trên liền có thể nhìn ra được phụ thân hắn tất nhiên là một lấy điêu khắc phiến đá bi văn mà sống công tượng, sau khi lớn lên hắn đồng dạng thừa kế phụ thân nghề nghiệp. Mà lại Sên tên đầy đủ nên gọi là Sên Tito, hắn cũng là Tito gia tộc hậu duệ. Nhưng là tam diệp người bình dân là không có dòng họ. Chỉ có quý tộc chân chính tài năng có được dòng họ. Tito gia tộc mấy trăm năm xuống tới, nhưng là kế thừa tước vị chỉ có số ít, những người khác dần dần biến thành bình dân không còn là quý tộc, lấy làm công tượng theo tốt ti nâng gia tộc mà sống. Xảy ra chuyện gì? Trẻ tuổi công tượng rõ ràng không biết phát sinh ở Tito trong trấn thảm án, hắn mỗi tháng đều sẽ cổng bản thân điêu khắc tốt tác phẩm đưa tới. Hắn nghe tới thị trấn phía ngoài một lão già nói lời sợ ngây người, đều chết hết. Sở dĩ hiện tại không có người thu rồi. Lão nhân gật đầu, cũng bị mất, hiện tại không ai quản. Ngươi cũng không cần tặng đồ tới rồi. Đem đồ vật vận đến thần hàng chi thành phiên chợ đi bán đi. Có thể bán tốt giá tiền, so đưa tới nơi này mạnh hơn nhiều. Trẻ tuổi công tượng vì sinh kế, chỉ có thể cõng cái gùi chạy tới thần hàng chi thành. Công tượng ở nửa đường bên trên, hắn đầu tiên là thấy được một đoạn khô cạn dây thừng. Tiếp lấy đi lên phía trước, hắn một cước dẫm đạp tiến vào hạt cát bên trong quăng ngã nhào một cái, nhưng là vậy đồng thời đem một khối cốt bản đạp ra tới. Thứ gì? Hắn phát hiện đây cũng là một khối nhiều năm đầu cốt bản, thân là cứng nhắc công tượng hắn lập tức cảm giác hứng thú đem thứ này thu vào. Công tượng mang theo cốt bản đi tới thần hàng chi thành bên trong trên chợ, đem chính hắn điêu khắc, xin sai sử thi, trí tuệ chi vương tán ca bày ở trên mặt đất tiến hành bán ra, mình thì cầm nhặt được cốt bản nhìn lại. Đối Thái Dương, hắn từng cái duyệt đọc phía trên văn tự. Hắn dù sao không có tinh thần lực không thể giống những cái kia có trí khôn quyền năng người một dạng, khẽ quét mà qua liền có thể ghi lại. Cốt bản văn tự bởi vì trải qua gần một năm trở nên hơi mơ hồ, nhưng là lờ mờ vẫn là có thể phân biệt. Sứ giả của thần. Đây là cái gì? Người nào phán đoán ra tới thần thoại sao? Đây là chữ gì? Trẻ tuổi công tượng dù sao xuất thân từ Ti Tô gia tộc. Cũng là biết chữ, chỉ là hắn không biết cái chữ này. Nó rất quái lạ, cảm giác giống như là một cái ngay cả âm độc đều khắc lên đi văn tự. Chỉ là nhìn thấy nó một nháy mắt, công tượng cũng cảm giác một loại thanh âm trực tiếp ở trong ý thức vang lên. Hy vọng. Xi'an. Xi'ra. Hắn làm sao đọc đều cảm giác không đúng, đều không đúng, giống như hẳn là như thế niệm. Hắn chuẩn bị đọc lên cái này quái dị âm tiết cách đọc thời điểm, lại cảm giác thanh âm đến yết hầu làm sao vậy nhả không ra. Phản phất cái tên này vốn cũng không phải là phàm nhân có thể đọc lên, nó thuộc về một cái chỉ có trí khôn quyền năng người. Tài năng thông qua thần thoại huyết mạch lực lượng chấn động đem điều này danh tự kêu gọi ra tới. Sên lập tức cảm thấy không thích hợp. Loại cảm giác này, ý hắn biết đến đồ trên tay mình tuyệt đối không đơn giản, hắn càng thêm muốn giải đọc phía trên văn tự. Một đám người ở trong chợ khắp nơi đi dạo, chuyên môn dừng ở những cái kia bán cốt khí bán hàng trong trước, giống như đang tìm cái gì đồ vật. Một người trong đó dừng lại ở công tượng Sên trước mặt, vừa hay nhìn thấy trẻ tuổi công tượng đối ánh nắng, duyệt đọc phía trên văn tự. Cái này. Vật này ngươi là từ nơi nào lấy được? Vừa mới hỏi xong. Không đợi trả lời đối phương lập tức liền hỏi, bao nhiêu tiền? Trẻ tuổi công tượng lập tức đem cốt bản cất vào cái gùi, cái này không bán. Người kia đưa mắt liếc ra ý qua một cái, chung quanh những người khác lập tức xông tới. Nhưng là Sên vậy chú ý tới, hắn lập tức ngay cả đồ vật cũng không cần, xoay người chạy. Đừng chạy. Bắt hắn lại, hắn là cái trộm đồ kẻ trộm. Bắt hắn lại. Truy đuổi đánh nhau phía dưới. Sên chạy trốn tới phiên chợ biên giới. Một bên khác lấy được tin tức núi lửa vương quốc vương tử uy sĩ cũng đang hướng phía bên này cấp tốc chạy đến, hắn vì đi đường thậm chí trực tiếp mượn nhờ tinh thần lực một đường leo lên nhảy vọt tại phòng ốc ở giữa. Như là tung bay bình thường xuyên qua rồi gần phân nửa thần hàng chi thành. Ngay cả bị người chú ý tới, đều đã không quên được. Cho ta. Hắn sử dụng thần thuật thao túng mấy khối tảng đá hướng phía Sên đập tới. Lực lượng khổng lồ chỉ cần một khối trúng đích liền có thể giết chết Sên. Nhưng là ở thời điểm này, một cổ tinh thần lực suy luận từ ngược lại lực lượng thực hiện đi qua, chắn Sên phía trước. Những tảng đá kia bị cổ lực lượng này đẩy ngược trở về. Trên đầu tường xuất hiện một cái khác tam diệp người, tương tự là một vị cao cấp tế tự. Bên này hỗn loạn. Tương tự vậy đưa tới thần hàng chi thành nhân tái thần điện chủ tế ti chủ ý, từ khi bầu trời phản chiếu ra thần chi quốc độ về sau, thần hàng chi thành trên dưới tất cả mọi người căng thẳng dây cung, vừa có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay liền đã kinh động bọn hắn. Lại là núi lửa vương quốc vương tử uy sĩ, hô sơn điện hạ, không nghĩ tới ngài vậy mà đi tới thần hàng chi thành. Thiên không thần điện tế tự đoàn tiến về núi lửa vương quốc đi sứ thời điểm, tại hạ đã từng thấy qua điện hạ. Uy sĩ, Hồ Sơn cũng không kỳ quái đối phương nhận ra bản thân, có thể lên làm thần hàng chi thành nhân tái thần điện chủ tế ti nhất định là vương tộc nhân vật trọng yếu. Tứ đại vương quốc hiển hách vương tộc cứ như vậy nhiều, lẫn nhau ở giữa không biết mới không bình thường. Nhưng là hắn vậy không có chút nào khách khí, đi lên liền thi triển thần thuật đối với đối phương thống hạ sát thủ. từng mai cốt thương theo hắn vung vẩy, hướng phía đối phương đâm tới. Giết! Nhân tái thần điện chủ tế ti vậy không có chút nào nhượng bộ, từ chỗ cao nhảy xuống che ở sên, chủ động ứng chiến uy sĩ vương tử. Vì tranh đoạt một khối cốt bản, hai vị cao cấp tế tự ở đây ra tay đánh nhau. Mà lại càng nhiều người còn tại hướng phía nơi này chạy tới. Chương 82, bầu trời cự thú cùng đạo đất ma trùng. Nhân tái thần điện chủ tế ti mang đến mấy cái hộ vệ, mà uy sĩ vương tử lại có lấy hơn 10 vị đã sớm trận địa sẵn sàng thuộc hạ. Cùng lúc đó, phiên chợ thủ vệ không ngừng lao ra hiệp trợ thần điện chủ tế ti, mà một đội vừa vặn đi qua đội tuần tra lại dựa vào uy sĩ vương tử, hướng phía nhân tái thần điện tế tự một phương giơ lên vũ khí. Hỗn loạn, chém giết. Song phương tại phiên chợ bên trong, giết đến máu chảy thành sông. Hai vị cao cấp tế tự toàn lực đánh nhau lên, lực phá hoại kinh người. Bọn hắn lực lượng giống như một trận gió lốc càn quét qua phố đạo. Có thể điều khiển các loại vũ khí, bất luận là tảng đá vẫn là cái khác bất kỳ vật gì, thậm chí là một chậu nước cũng có thể trở thành bọn hắn thủ đoạn giết người. Trong nháy mắt trên mặt đất nằm xuống 20 mấy bộ thi thể. Một màn này dọa đến Sên ngồi liệt trên mặt đất không ngừng lùi lại, co quắp tại bên trong góc hai tay ôm lấy đầu, trong tay còn nắm thật chặt khối kia cốt bản. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, bản thân ngay tại trên đường lượm một khối bề ngoài không đẹp cốt bản, liền quấn vào đáng sợ như vậy sự kiện bên trong. Nhân tái thần điện chủ tế ti không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, mà lại càng đánh càng hăng. Hắn âm thanh vang dội truyền khắp toàn bộ khu phố. Uy sĩ điện hạ. Nơi này là thần hàng chi thành, Sion gia tộc thần hàng chi thành, không phải ngươi hô sơn gia tộc núi lửa vương quốc. Chính là ngươi nhường cho người tàn sát Tito gia tộc A. Rốt cuộc là cái gì nhường ngươi phạm vào như thế không thể tha thứ tội ác? Rốt cuộc là cái gì? Để một vị cao quý vương tử, hướng vĩ đại thi nhân hậu duệ giơ lên đồ đao. Có thể nói cho ta biết không? Điện hạ. Uy sĩ điện hạ một tiếng không phát, hắn không muốn giải thích, hắn cũng không muốn để ý tới đối phương. Hắn hiện tại chỉ muốn đoạt lại thuộc về mình, cuối cùng chương mục. Lúc này, một đoàn cầm trong tay vũ khí quân đội chính quy chạy tới phiên chợ. Núi lửa vương quốc vương tử điện hạ thấy cảnh này về sau rút lui, nhưng là hắn rõ ràng không phải bại lui rời đi, mà là tạm thời lui tránh, chờ đợi lấy tụ tập lực lượng cường đại hơn. Quân chính quy đuổi theo, lại bị nhân tái thần điện chủ tế tiên ngăn cản. Ngăn không được hắn. Bây giờ còn có chuyện trọng yếu hơn. Nhân tái thần điện chủ tế ti cùng các binh sĩ bảo hộ lấy một mặt mờ mịt Sên, dọc theo đại đạo nhanh chóng tiến lên. Đồng thời chủ tế ti vậy dùng trí tuệ quyền năng đọc tâm chi lực, từ Sên trong ý thức biết mình mong muốn hết thảy. Di sơ vương cung bên cạnh, hành chính quan để bên trong thành chủ ngay tại cháy bỏng chờ đợi, thẳng đến tế tự đi tới trước mặt hắn. Tìm được. Thật sự tìm được. Làm sao tìm được? Thần hàng chi thành thành chủ nghe xong toàn bộ quá trình, ngạc nhiên nhìn xem trẻ tuổi công tượng, còn có trên tay hắn cốt bản. Ngươi là Tito gia tộc người. Sên nhẹ gật đầu, ngay cả lời cũng không dám nói nhiều một câu. Thành chủ con ngươi phát sáng bình thường nhìn xem kia bị Sên nâng lên cốt bản. Vốn là muốn chạm đến cốt bản ngón tay tại sắp chạm đến một khắc này lập tức thu hồi lại. Hắn lập tức kịp phản ứng, thứ này không chỉ là một cái vĩ đại thi nhân lưu lại vô thượng chí bảo, càng là một cái đủ để giết chết toàn bộ thần hàng chi thành tất cả mọi người tai họa khởi nguồn. Loại vật này đặt ở thần hàng chi thành, quả thực có thể nói là đem một tòa sắp núi lửa bộc phát chôn ở dưới nền đất. Liền xem như thần hàng chi thành thành chủ, vậy cảm giác được cực độ thấp thỏm lo âu. Vì tranh đoạt vĩ đại thi nhân lưu lại cuối cùng chương mục, vì liên quan tới tiếng về thần linh quốc gia bí mật. Hắn không cách nào tưởng tượng những vương quốc khác người đến tột cùng đến cỡ nào điên cuồng. Nhìn xem cái này thừa kế thánh đồ huyết mạch trẻ tuổi công tượng, còn có trong tay hắn từ vĩ đại thi nhân lưu lại cuối cùng chương mục. Thành chủ trong đầu xoay chuyển mấy cái ý nghĩ, lập tức làm xuống quyết đoán. Hắn đối nhân tái thần điện chủ tế ti nói, lập tức. Hiện tại sẽ đưa hắn và vĩ đại thi nhân cuối cùng chương mục tiến về thiên không thần điện, ý kiến nữ vương bệ hạ. Không cho phép có bất kỳ dừng lại. Đồng thời hắn vậy căn dặn, nhất định phải bảo vệ tốt hắn. Đây là Tito gia tộc hiến cho nữ vương bệ hạ lễ vật. Đồng thời, cũng là thần linh ban ân cho Tinh La vương quốc. Lời còn chưa nói hết, một tiếng vang thật lớn bạo tạc ở cách đó không xa. Âm âm. Kinh khủng đạo đất ma trùng xé rách đại địa mà ra, mở ra kinh khủng khẩu khí nghĩ đến bầu trời phát ra tiếng nghẹn ngào. Ô ô. Mà đứng tại trên đầu nó, rõ ràng là một cái thân ảnh quen thuộc. Vừa mới rời đi uy sĩ vương tử, bằng nhanh nhất tốc độ giết trở về. Thành chủ phản ứng đã rất nhanh, nhưng là hắn lại nhanh cũng không có biện pháp uy sĩ vương tử muốn cướp đoạt, cuối cùng chương mục, vội vàng so sánh. Thành chủ nhìn thấy cự quái một nháy mắt liền thốt ra, rút cự quái. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, uy sĩ vương tử là mang theo rút cự quái tới, cái này khiến hắn tất cả kế hoạch toàn bộ la không. Tất cả mọi người ở đây nhìn thấy kia đạo đất ma trùng một nháy mắt biến sắc, sợ hãi cùng run rẩy không tự chủ được leo lên trong lòng của bọn hắn. Dù là kia cự quái khoảng cách bọn hắn còn có vài trăm mét, bọn hắn cũng đã hoảng hốt sợ hãi được không tự chủ được lui lại. Kia là khắc vào bọn hắn trong huyết mạch e ngại, là mấy trăm năm qua cự quái kia vô địch sức mạnh bình thường mặt bên thuyết minh. Bất luận là ai? Bất kể là người bình thường vẫn là binh sĩ, bất luận là phàm nhân vẫn là tế tự. Hay là kia nắm giữ lấy lực lượng cường đại nhân tái thần điện chủ tế ti, ở nơi này cự quái trước mặt cũng như cùng sâu kiến bình thường, không có chút nào phản kháng cùng dãy dụ lực lượng. Uy sĩ vương tử nhìn về phía Di Sơ vương cung, ánh mắt băng lãnh. Phàm nhân, tại thần thoại cự thú trước mặt run rẩy đi. Không muốn chết, liền đem thứ thuộc về ta. Giao ra. Cự quái gầm thét hướng phía Di Sơ vương cung đánh tới, dọc theo đường khu phố đều bị nghiền thành một đầu khe rãnh, hai bên tảng đá kiến trúc sát liền ầm vang sụp đổ. Rất nhiều không kịp đào tẩu tam diệp người, tại đại đạo bên trong trực tiếp bị nghiền thành vì một bãi mảnh xương cùng thịt nát. Mắt thấy đối phương liền muốn đối Di Sơ bên dưới cung điện Tây thời điểm, bầu trời đột nhiên âm xuống tới. Kia ánh mặt trời sáng rỡ phản phất bị một loại nào đó to lớn vô cùng đồ vật che kín, đồng thời từng đầu trong suốt mảnh khảnh xuất thủ từ trên cao dọc theo xuống tới. Hô hô! Cùng phong càng quét, thổi qua toàn bộ thần hàng chi thành. Tất cả mọi người ngẩng đầu, lúc này mới nhìn thấy bên trên bầu trời xuất hiện một con như là sứ bình thường cự vật. Tấm kia mở ô lớn bao phủ ở Di Sơ vương cung phía trên. Bầu trời cự thú cùng đạo đất ma trùng kịch liệt đụng vào nhau, toàn bộ thần hàng chi thành cũng vì đó rung lên. Ông oanh thành bên trong rất nhiều chưa vững chắc kiến trúc, nháy mắt ầm vang đổ sụp. Đây là núi lửa vương quốc cùng Tinh La vương quốc ở giữa va chạm, cũng là bầu trời cùng đại địa lực lượng đọ sức. Tinh La vương quốc nữ vương bệ hạ thanh âm từ không trung cự thú thể nội truyền ra, truyền khắp toàn bộ thần hàng chi thành. Uy sĩ, Hồ Sơn. Là ai đưa cho ngươi dũng khí, dám ở ta vương quốc tùy ý làm bậy? Núi lửa vương quốc vương tử đối với nữ vương không có chút nào lòng kính sợ, dũng khí. Vì thánh đồ Tito lưu lại bí mật. Vì thông hướng thần linh quốc gia con đường. Dũng khí tính là gì? Coi như trả giá lớn hơn nữa đại giới lại coi là cái gì? Uy sĩ Hồ Sơn trống giận gào thét, cưỡi đạo đất ma trùng hướng phía bầu trời cự thú pháp khí khiêu chiến. Vì cái này một khối cốt bản, bọn hắn không tiếc đánh vỡ đã bình tĩnh mấy trăm năm thế cục. Dù là mở ra chiến tranh, cũng ở đây không tiếc. Chương 83, mệnh trung chú định ngươi sẽ không đạt được. Sai ơn gia tộc bầu trời cự thú, Hồ Sơn gia tộc đào đất ma trùng. Hai cái đồng tộc thần thoại sinh mệnh, hai loại bất đồng tiến hóa hình thái, giờ khắc này ở thần hàng chi thành triển khai không giữ lại chút nào đọ sức, bọn chúng phản phất muốn ở chỗ này chứng minh ai mới là tiến hóa trên đường phương hướng chính xác. Thần hàng chi thành bên trong người đã bị cái này hai tôn bá chủ cấp bậc quái vật dọa đến hồn phi phách tán. Hàng ngàn hàng vạn người xông ra gia môn, mang theo đồ vật hướng phía ngoài thành bỏ chạy. Thành Nam ngăn chặn rồi. Phía Nam biển người phun trào. Trước cửa thành còn xảy ra dẫm đạp cùng dùng binh khí đánh nhau. Nhanh! Nhanh hướng phía Bắc đi. Có người thay đổi phương hướng. Trong thành bị quái vật ngăn chặn, không qua được, không qua được a. Nhưng là quay đầu lại, bọn hắn lập tức thấy được đại đạo trung ương kịch liệt chiến đấu rút cự quái. Thần A. Đây là ngài hạ xuống thần phạt sao? Vỡ vụn khu phố trước, có người ông người thân thi hài khóc ròng ròng. Núi lửa vương quốc, ta nguyền rủa các ngươi. Vì cái gì thần linh sẽ ban ân bên dưới dạng này quái vật, vì cái gì trên đời có đáng sợ như vậy đồ vật. Nhưng mà bọn hắn nhưng không có nghĩ tới. Thần linh ban ân bên dưới rút cự quái thời điểm là hy vọng tam diệp người có thể lợi dụng bọn hắn kiến tạo bắt nguồn từ mình thành thị, dùng cự quái lực lượng đi mở mang gia viên của mình. Thần ban cho chi địa, di sơ thành, thần hàng chi thành chờ một chút từng tòa thành thị, đều là rút cự quái tạo dựng lên. Là chính tam diệp người đem loại lực lượng này dùng tại tàn sát đồng tộc của mình trên thân. Từng cái cửa thành hỗn loạn thành một đoàn, trên đường phố tiếng la khóc, tiếng kêu rên, tiếng gầm gừ không dứt bên tai. Đào đất ma trùng xé rách đại địa nhảy lên một cái, cắn một cái đang lơ lửng tầng trời thấp bầu trời cự thú trên thân đem màn thịt xé rách một tảng lớn. Sền sệt hơi mờ máu tươi như mưa từ không trung vẩy xuống. Hô hô. Bầu trời cự thú phun ra cuồng phong, trăm ngàn đầu xúc tu cuốn quanh ở đào đất ma trùng trên thân, phòng ngừa nó lại lần nữa chui vào lòng đất muốn đưa nó từ trong lòng đất đẩy ra ngoài. Đào đất ma trùng dãy dụa thân thể cao lớn, đem trên mặt đất hết thảy đều phá hủy nghiền nát. Oanh oanh oanh. Theo hai con rút cự quái đấu sức, cuối cùng đem chiến trường kéo tới Di Sơ Vương trong cung. Mảnh này cổ lão rộng lớn cung điện nháy mắt sụp đổ một đám lớn, ngay cả đã từng Di Sơ lập hạ pháp điển bia cũng ở đây đại chiến bên trong đứt gãy thành mấy khối. Núi lửa vương quốc vương tử Vi Gia, Hô Sơn không có chút nào cố kỵ dân chúng trong thành chết sống ý nghĩ. Càng không quan tâm kia Di Sơ Vương thành lập cung điện. Xuất thân từ vương quyền huyết duệ gia tộc bọn hắn, đối với Di Sơ Vương tình cảm là xung đột, có người cực độ sùng bái Di Sơ Vương, có người thì đối hắn chẳng thèm ngó tới. Đã từng Di Sơ Vương thành lập cung điện, biến mất ở cao mười mấy thước bụi bặm bên trong. Tinh La Nữ Vương thấy cảnh này, bầu trời cự thú động tác đều vì dừng trì trệ. Nàng triệt để phẫn nộ. Bầu trời cự thú phun ra nuốt vào lấy cuồng phong miệng phát ra âm thanh. Nữ vương lửa giận tại trong lời nói không có chút nào che lấp. Hô Sơn gia tộc. Di Sơ Vương lưu lại cung điện, xin sai vĩ đại di tích bị ngươi phá hủy. Ngươi vẫn là xin sai người, là Redlichia vương hậu duệ sao? Vì gia Hô Sơn khịt mũi coi thường, đương thời không phải liền là các ngươi sai ân gia tộc chung kết Di Sơ gia tộc thống trị, bây giờ còn làm bộ làm gì? Là ai đã giết Iali vương, là ai chung kết sinh sai vương quốc? Là các ngươi a? Sai ơn gia tộc. Ha ha ha ha, ngươi còn tưởng rằng các ngươi cái này thần hàng chi thành là chính thống kế thừa tới sao? Cái này vương cung là Di Sơ gia tộc tặng cho các ngươi sao? Vì gia, Hô Sơn không có chút nào cố kỵ nhất lên năm đó chuyện xưa. Cười to thanh âm truyền khắp toàn bộ thần hàng chi thành. Nhưng là đồng thời vương tử điện hạ đối với cái này vị thời cổ vương không có chút nào lòng kính sợ, dù sao tổ tiên của hắn là Redlichia vương một cái khác hài tử. Không còn càng tốt hơn. Xin sai chi vương cũng sớm đã không có, còn giữ tòa cung điện này làm gì? Đào đất ma trùng cắn đứt một cây lại một cây bầu trời cự thú xúc tu, mà bầu trời cự thú sắc bén xúc tu không ngừng đâm vào đào đất ma trùng thể nội, trên người nó mở ra cái này đến cái khác vết thương kinh khủng. Chiến đấu phi thường kịch liệt, nhìn như là ngươi chết ta sống. Nhưng là cả hai ánh mắt từ đầu đến cuối đều ở đây nhìn chằm chằm những cái kia chạy băng băng trong đám người, thần hàng chi thành thành chủ, nhân tái thần điện chủ tế ti cùng nhóm lớn vệ binh đô hộ vệ lấy một cái ông cốt bản người trẻ tuổi. Đào đất ma trùng tại lôi kéo đấu sức bên trong, điên cuồng muốn hướng phía đối phương tới gần. Mà bầu trời cự thú xúc tu gắt gao ngăn chặn đào đất ma trùng, không nhường đối phương đuổi theo. Cuối cùng, bầu trời cự thú cuối cùng buông ra xúc tu. Đào đất ma trùng thừa cơ hội này, lập tức chui vào phía dưới mặt đất, từ dưới nền đất phương hướng phía đám người kia đến gần rồi quá khứ. Nhưng là tại đào đất ma trùng từ lòng đất chui ra ngoài trước đó, bầu trời cự thú đã lướt đi tung bay quá khứ, lướt qua mặt đất thời điểm mở ra miệng lớn, đi lên. Bầu trời cự thú trong miệng hấp khí cùng phong cuốn lên những người này, đem bọn hắn nuốt vào thể nội. Bầu trời cự thú đem những người này bao khỏa ở bản thân khí nang bên trong, hướng phía bầu trời lướt tới. Nếu như chỉ là đối chiến, cả hai người này cũng không thể làm gì được người kia. Một cái có thể bay lên trời, một cái có thể chui vào địa. Nhưng là giờ phút này không giống, bọn hắn vì tranh đoạt vĩ đại thi nhân Tito lưu lại sau cùng chương mục. Ai có thể tiên cơ cầm tới ai cũng đã thắng. Cùng đào đất ma trùng hòa làm một thể Vi Gia, Hô Sơn từ dưới nền đất xông ra, ngửa đầu nhìn xem hướng về chỗ cao phù đi bầu trời cự thú. Hắn liền biết mình thua. Bầu trời cự thú mặc dù tiếp trở về người, vậy lấy được Tito lưu lại cốt bản. Nhưng là nó cũng không hề rời đi, mà không ngừng kéo dài xúc tu công kích về phía đào đất ma trùng. Villa Hô Sơn tại đối phương cường ngạnh ngăn chặn bản thân thời điểm, vậy đánh hơi được nguy cơ cảm giác, Vương Tử Điện Hạ nghĩ lại, ngay lập tức sẽ đoán được là cái gì. Không được. Là Thiên Không Thần Điện cái thứ hai cự quái chạy tới. Bảy con rút cự quái, Tinh La Vương Quốc, Sa Mô Vương Quốc, Núi Lửa Vương Quốc riêng phần mình có được hai con, nhỏ yếu nhất chính là Sa Lơ Vương Quốc, chỉ có được một con rút cự quái. Nghĩ đến đây, Villa Hô Sơn không có chút nào dừng lại ý tứ. Hắn lập tức khống chế đào đất ma trùng chui vào phía dưới mặt đất, lưu lại một cái kinh khủng lỗ thủng cùng huyệt động về sau, biến mất vô tung vô ảnh. Thần Hàng Chi Thành bên ngoài mấy chục km. Đào đất ma trùng đột phá một mảnh hoang mạc mà ra, Vương Tử Điện Hạ cũng làm cho đào đất ma trùng buông ra bao khỏa huyết nhục của mình. Từng bước một đi xuống đứng ở mặt đất. Nơi này khoảng cách Tito trấn không xa, từ chỗ cao xa xa liền có thể nhìn thấy cái kia phồn hoa thị trấn. Villa Hô Sơn nhìn phía xa Tito trấn, lấy ra bản thân khối kia cốt bản. Bản thân đạt được nó thời điểm có bao nhiêu cuồng hỉ, hiện tại thì có bao nhiêu oán hận. Ta đây là đến tột cùng lấy được. Vẫn là mất đi. Villa Hô Sơn trong đầu của hắn lại lần nữa hồi tưởng lại câu nói kia, mệnh trung chú định, ngươi cũng sẽ không đạt được. Hắn không tự chủ được cùng theo thì thầm lên, mỗi niệm một lần đều cảm giác cái này hận ý tận xương ba phần. Mệnh trung chú định, ta cũng sẽ không đạt được. Mệnh trung chú định, ta cũng sẽ không đạt được. Hắn đối với nói ra câu nói này người chết hận tới cực điểm, hắn cả đời này cũng không có dạng này hận một người, một câu nói kia cũng là hắn đời này nghe được ác độc nhất lời nói. Đáng chết. Ngươi đáng chết này đồ vật, đều là ngươi sai. Đều là ngươi sai a. Nhưng mà lại thế nào nổi giận cùng phát cuồng, vậy không sửa đổi được hết thảy. Hắn chán nản xoay người, bước lên rời đi đường xá. Hắn đã tiên đoán được sau khi trở về đợi chờ mình khẳng định không phải reo hò cùng vinh quang. Mà là thành phiến chế nhạo cùng trào phúng. Tình là vương quốc. Hết thảy còn chưa kết thúc. Chương 84, thông hướng thần chi quốc độ thuyền. Bầu trời cự thú toàn bộ thân thể đều là hơi mờ, bị nuốt vào trong cơ thể nó khí ngang người thật giống như trống rỗng đứng ở vạn dặm không trung, cũng có thể thông qua thân thể của nó nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. Tầng mây từ cự quái màng mỏng phía dưới chảy xuôi mà qua, trẻ tuổi công tượng xên ngồi bầu trời cự thú xuyên qua vạn dặm vân hải. Qua! Công tượng con ngươi đều một nháy mắt chạy không? Hắn cảm giác đây hết thảy như vậy không chân thực, đây chỉ có thần linh tài năng thưởng thức được cảnh sắc, thật là hắn một phàm nhân có thể thấy sao? Hắn trông thấy man hoang đại địa từ dưới lòng bàn chân không ngừng lướt qua. Thẳng đến chân trời xuất hiện một mảnh giống như là biển một dạng hồ nước. Thánh hồ. Ngay sau đó thánh trước hồ xuất hiện một ngọn núi, còn có kia tại trong mây như ẩn như hiện thần điện. Còn có thánh sơn, kia là Thiên Không Thần Điện. Hắn chưa bao giờ thấy qua Thiên Không Thần Điện, nhưng là khi nhìn đến tòa này thần điện vậy cái kia một khắc hắn rốt cuộc hiểu rõ, vì sao thần hàng chi thành những cái kia dần dần già đi các tín đồ, sẽ không xa ngàn dặm một đường triều thánh mà tới. Chỉ vì cuối cùng chết ở thánh sơn dưới chân, ngủ say tại thần linh nhìn xuống thần thánh giữa hồ. Hắn lúc này trong lòng cũng đột nhiên đã tuôn ra một câu, hoặc là nói là một cái ý nghĩ. Nếu có một ngày ta muốn chết rồi, ta vậy nhất định phải chết ở đây. Chết ở thần linh dưới chân. Tự như Reslicia vương như thế. Cuối cùng, bầu trời cự thú thể rơi vào thần bộc chi thành trên không. Hắn lần lần rơi vào vương cung trước trên quảng trường, đi theo thần hàng chi thành thành chủ cùng thần hàng chi thành nhân tái thần điện chủ tế ti cùng nhau hướng phía trước, bước vào cái này cao lớn nguy nga cung điện bên trong. Nhưng là tại đi đến trước cửa điện thời điểm, hắn ngừng chân không tiến không dám vào bên trong. Nhân tái thần điện chủ tế ti thân mật nói với hắn. Không có việc gì. Vào đi, người trẻ tuổi, nữ vương bệ hạ đang chờ đợi triệu kiến ngươi. Sên nháy mắt tay thô lúng cuống, nói chuyện đều lắp bắp, nữ. Nữ. Nữ vương bệ hạ. Tito gia tộc xuất thân từ thần bộc chi thành, đã từng là nơi này hiển hách nhất gia tộc một trong. Nhưng là Sên hay là lần đầu tiên tới nơi này, cũng là lần thứ nhất gặp mặt nữ vương bệ hạ. Hắn thấp thỏm lo âu đồng thời mang theo kích động đi vào cung điện, đứng ở Tinh La nữ vương trước mặt, hắn học người khác lễ nghi cũng không tiêu chuẩn, vừa nhìn liền biết là một nông thôn đến thô bỉ tiểu tử. Vĩ đại nữ vương bệ hạ. Nhưng là nữ vương bệ hạ cũng không có để ý, ngược lại là nhiều hứng thú nhìn xem hắn hỏi. Người tên gì? Sên. Hắn đầu tiên là nói ra tên của mình, ngay sau đó do dự một chút, lại lặp lại một lần. Lần này, hắn mang lên bản thân dòng họ. Dù là hắn chỉ là một bình dân, một cái không xứng có được dòng họ bình dân. Tên ta là Sên, Sên, Tito. Thần Hàng Chi Thành thành chủ ở một bên nói, hắn là vĩ đại thi nhân hậu duệ, tìm kiếm được cuối cùng chương một con của may mắn. Đây là vận mệnh chỉ dẫn, cũng là thần linh ý chỉ. Đương nhiên. Sau cùng vinh quang. Cuối cùng phải thuộc về tại vĩ đại Tinh La Nữ Vương. Tinh La Nữ Vương nhìn xem người trẻ tuổi, nàng đột nhiên minh bạch thành chủ vì cái gì tại đưa tới vĩ đại thi nhân Tito cuối cùng chương một thời điểm, còn nhất định phải mang lên một cái như vậy người trẻ tuổi. Chỉ có dạng này, Sai Ân gia tộc tài năng từ danh chính ngôn thuận từ thánh đồ Tito gia tộc tiếp nhận cái này từ thánh đồ lưu lại cuối cùng chương mục. Người rất không tệ. Sên, Tito nhiệt huyết sôi trào, hắn không rõ tại sao mình như thế bị coi trọng. Nhưng là đây là hắn lần thứ nhất cảm giác được, mình bị người coi trọng cùng cần. Sau đó thời kỳ, Sên, Tito tiếp nhận rồi chính thống nhất lễ nghi quý tộc huấn luyện, thậm chí từ thần Hàng Chi Thành nhân tái thần điện chủ tế ti tự mình dạy bảo hắn. Hắn vậy rốt cuộc hiểu rõ, bản thân tìm được kia một khối cốt bản rốt cuộc là cái gì? Kia là từ tổ tiên của mình, vĩ đại thi nhân Tito lưu lại thánh di vật. Phía trên ghi lại thông hướng thần chi quốc độ phương pháp. Hắn lập tức trở nên lộ vẻ do dự, nếu như chính mình đem tổ tiên đồ vật giao ra, tổ tiên sẽ như thế nào đối đãi hắn đâu? Tế tự nhìn thấu hắn ý nghĩ, làm sao ngươi biết, là ngươi nhặt được thánh di vật. Mà không phải thánh di vật lựa chọn ngươi đây. Là nó nhường ngươi đi tới thiên không thần điện, là nó muốn đi tới nữ vương bệ hạ trước mặt. Nó là thần linh ý chí thể hiện, không ai có thể vi phạm thần chỉ định vận mệnh. Tế tự nhìn xem hắn con mắt, nói nghiêm túc. Sên. Vận mệnh không phải ngươi có thể lựa chọn, mà là vận mệnh lựa chọn ngươi. Đây cũng là ngươi bây giờ đứng ở chỗ này nguyên nhân. Sên nghe được tế tự lời nói, nháy mắt an tâm xuống tới. Nếu như nói đây là ý chỉ của thần lời nói, ta nguyện ý trở thành cái bị lựa chọn người. Ở một cái ánh nắng tươi sáng buổi sáng. Ánh mặt trời xuyên qua hai bên cửa sổ chiếu vào trên mặt đất. Muôn người chú ý phía dưới, Sên, Tito một chút xíu đi lên thiên không thần điện. Hắn bưng lấy cốt bản bước chân vào thần điện, giống như đương thời tổ tiên của hắn bình thường đem văn tự phiến đá cùng trí tuệ chi vương tán ca cung phụng dân cho trên bệ thần, tượng thần linh dưới chân. Hắn ngay trước toàn bộ Tinh La vương quốc có quyền thế nhất một đám người trước mặt, hướng Tinh La nữ vương quỳ lạy. Vĩ đại Tinh La nữ vương bệ hạ, thần linh ý chí ở nhân gian đại hành giả. Hết thảy vinh quang, đều quy về ngài. Quy về vĩ đại thần linh. Tinh La nữ vương cầm trong tay quyền trượng giơ lên, nhắm ngay công tượng Sên. Thánh đồ Tito hậu duệ. Từ giờ trở đi, ngươi chính là Sên, Tito. Vĩ đại thi nhân Tito ý chí kế thừa người. Tinh La nữ vương một lời liền định ra rồi Sên thân phận, địa vị của hắn một nháy mắt từ một cái tầng dưới chót công tượng, leo lên Tinh La vương quốc quý tộc quần thể đỉnh phong. Núi lửa vương quốc đô thành tọa lạc ở một mảnh núi lửa chết miệng phía dưới, tại miệng núi lửa bên trên còn nằm sắp một tòa kinh khủng trúc cự quái. Villa, hô sân tại mọi người chỉ trỏ bên trong xuyên qua vương cung trước hành lang. Gặp được phụ thân của mình, còn có hắn mấy vị thúc thúc cùng huynh đệ nhóm. Ngồi ngay ngắn vương tọa phía trên phụ thân sắc mặt cực kỳ khó coi, mà đứng tại điện hạ mấy vị huynh đệ ánh mắt thì là cười trên nỗi đau của người khác. Từ trước đến nay đắc thế Villa vương tử lần này vậy mà phạm vào như thế lớn sai, hắn tất nhiên sẽ vứt bỏ phụ thân tín nhiệm. Thậm chí khả năng bởi vì này một lần sai lầm mà vứt bỏ vương vị quyền kế thừa. Đây là những người khác rất được hoan nghênh. Quốc vương ánh mắt lạnh lùng rơi vào vương tử trên thân, ngươi làm sao còn có mặt mũi trở về? Trước ngươi là thế nào hướng ta cam kết? Ta đem đào đất ma trùng cho ngươi. Đem thần Hàng Chi Thành ám tử cho ngươi, cuối cùng ngươi chính là dạng này tới hồi báo ta sao? Vija Hô Sơn quỳ trên mặt đất, mặc dù Tinh La Vương quốc lấy được vĩ đại thi nhân cuối cùng chương mục, nhưng là bọn hắn chỉ lấy được cuối cùng một chương mở ra thần linh quốc gia phương pháp. Chúng ta còn không có thua, bệ hạ. Vương sửng sốt một chút, ngươi đây là ý gì? Vija Hô Sơn nói tiếp, mở ra thần linh quốc gia chỉ là bước đầu tiên, thần Hàn Chi Thành trên không cũng từng mở ra thần linh quốc gia đại môn, thì tính sao? Có ai có thể tiến vào bên trong sao? Hắn ngẩng đầu ưỡn ngực. Mà ta biết rõ như thế nào mới có thể tiến vào thần linh quốc gia. Vương sắc mặt nháy mắt thay đổi, làm sao tiến vào thần linh quốc gia? Núi lửa vương quốc vương tử điện hạ trả lời, một chiếc thuyền, một chiếc từ thần chi sứ giả ban ân bên dưới thuyền. Hắn lấy ra bản thân lấy được Tito du ký, dùng tràn ngập cảm xúc cùng cuồng nhiệt lời nói la lên. Hết thảy ở ngay chỗ này ghi lại, hết thảy đều ẩn náu tại thánh đồ Tito nơi chôn xương. Vị kia đứng thẳng ở nhân tái bên cạnh, cùng sinh mệnh chi mẫu đặt song song thần chi làm đã từng ban ân cho thánh đồ Tito một chiếc thuyền. Một chiếc từ thần chi quốc độ lái về phía nhân gian thuyền. Vương, chúng ta cũng không có uổng phí công phu, không có chiếc thuyền này ai cũng đừng nghĩ tiến vào thần chi quốc độ. Trong cung điện tất cả mọi người đứng dậy, bao quát vị kia núi lửa vương quốc vương. Thần thánh chi chu. Tất cả mọi người lập tức đều phản ứng lại, đồng thời triển khai liên tưởng. Thần sứ Tito từ thần chi quốc độ viết xuống vĩnh thế lưu truyền chương mục, đồng thời còn cưỡi thần chi làm rời đi thần linh quốc gia. Hắn kia sau cùng chương mục bên trong ghi lại mở ra thần chi quốc độ đại môn biện pháp. Như vậy hắn nhất định còn sẽ lưu lại như thế nào tiến vào thần chi quốc độ biện pháp. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng hô to, kia là thông hướng thần quốc thuyền. Vija Hô Sơn gật đầu, nhìn mình phụ thân. Không sai. Vương vĩ đại, ta nguyện ý vì ngài đi tìm đến chiếc này thông hướng thần chi quốc độ thần thánh chi chu. Trên thế giới này, chỉ có ta có thể tìm tới nó. Chương 85, Tiêu tán tinh quang. Toàn bộ thần bộc chi thành bao quát trên thánh sơn bên dưới gần nhất đều tiến vào tắm rửa giới lễ hoạt động bên trong. Hàng ngàn hàng vạn mặt người hướng phía thiên không thần điện quỳ lạy, các tín đồ tụng hát Treslichia thể ước thanh âm hội tụ vào một chỗ, như là sóng biển bình thường quanh quẩn trên bầu trời. Thiên không thần điện bên trong Tinh La nữ vương khẩn trương không dứt quỳ gối thần linh trước mặt, chuẩn bị mở ra thần chi quốc độ đại môn nghi thức, trẻ tuổi Sên, Tito đứng hầu sau lưng nàng, có chút câu nệ hắn chú ý tới nữ vương khẩn trương cùng áp lực. Bệ hạ! Ngài cũng sẽ sợ hãi sao? Tinh La nữ vương nghe tới Sên lời nói, lại bỗng nhiên buông lỏng rất nhiều. Đương nhiên. Đối mặt vĩ đại thần linh, làm sao lại không có lòng kính sợ đâu. Một vị vương quyền huyết duệ gia tộc, Redlichia vương tử tôn. Một vị là ở thần ban cho thời đại sau khi kết thúc từ thần chi quốc độ mang về thần vật thánh độ, vĩ đại thi nhân Tito hậu duệ. Thời khắc này, cũng chỉ có bọn hắn có thể đứng thẳng ở từ di sơ vương tự tay điêu khắc nhân tái thần giống phía dưới. Ngay cả thiên không thần điện các tế tự, giờ phút này cũng chỉ có thể đứng tại ngoài điện hành lang trước đó. Tinh La nữ vương làm xong hết thảy chuẩn bị về sau, nâng lên cốt bản, nàng ngâm sướng điệu vịnh than đọc vĩ đại thi nhân lưu lại thơ. Tại phần cuối, nàng tụng sướng ra cấu kết mộng cảnh thế giới đoạn, cầu nguyện trong coi mộng cảnh thế giới đại môn yêu tinh đáp lại. Thần chi vườn hoa người thủ vệ, mộng cảnh quốc gia thần chi dùng. Tên là hy vọng mộng cảnh yêu tinh A. Ta thành kính khẩn cầu ngài đáp lại ta nguyện ước. Sira. Ta khẩn cầu ngài mở ra thần linh quốc gia đại môn, nghênh đón cửu biệt gia viên người xa quê trở về. Theo nữ vương bệ hạ đọc lên yêu tinh tên thật thời điểm. Thánh sơn bầu trời lập tức xuất hiện biến hóa. Thải sắc mộng ảo tinh quang vô hình tụ tập ở bầu trời, xoay tròn lấy chảy xuôi tại vân hải ở giữa. Cái kia mộng huyễn tinh quang là trống rỗng xuất hiện. Giống như là một thế giới khác mở ra một cái khe hở, từ trong đó chảy xuôi mà ra. Thấy cảnh này, toàn bộ thần bộc chi thành đều sôi trào. Đến rồi. Một cái tiếp theo một cái thành kính tín đồ hô to. Sắp tới. Thần bộc chi thành các tín đồ dùng sức dập đầu sàn nhà, phản phất đập được càng vang càng thành kính bình thường. Thần chi quốc độ đại môn sắp mở ra. Thần điện trước đó. Những cái kia các tế tự càng là giống như điên cuồng. Bọn hắn trước đó không có thể tại thần hàng chi thành chứng kiến kỳ tích giáng lâm, mà lần này, bọn họ đều là người tham dự. Tất cả mọi người ngửa đầu nhìn xem, chờ đợi lấy một khắc cuối cùng đến. Nhưng mà... bầu trời chỉ có mộng ảo tinh quang hiện lên, thần chi quốc độ cánh cửa cũng không có mở ra. Cuối cùng, mộng ảo tinh quang dập tắt. Nó dập tắt. Nó dập tắt. Toàn bộ thần bộc chi thành từ kích động, ồn ào, sao động. Biến thành nhã tước im ắng. Thần bộc chi thành bên trong người, từng cái nhìn lên bầu trời biểu lộ ngốc trệ. Trước thần điện các tế tự giơ cao lên tay dừng ở giữa không trung, đều quên để xuống. Tinh La nữ vương nhìn thấy kia không ngừng tiêu tán tinh quang, nhìn thấy một lần nữa tạnh bầu trời, trong lòng khó mà tiếp nhận. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Tinh La nữ vương không chỉ là thất thố, thậm chí có thể nói là sợ hãi. Là thần linh không tiếp thụ tín ngưỡng của ta sao? Hay là ta đã làm sai điều gì? Nữ vương không ngừng lui lại, thậm chí kém chút ngã nhào trên đất. Sên Tito đỡ nữ vương. Thiên không thần điện các tế tự vậy lập tức súng lại đi lên. Có lẽ là bởi vì thiếu khuyết cái nào đó yếu tố mấu chốt. Nữ vương bệ hạ. Chúng ta chỉ lấy được vĩ đại thời điểm cuối cùng chương mục trong đó một tờ, mà thánh đồ Tito lưu lại thì là nguyên một bản thơ. Tế tự suy đoán nói, có lẽ chỉ có làm vĩ đại thi nhân thơ hoàn chỉnh thời điểm, mới là mở ra thần linh bằng chứng cùng tín vật. Tinh La nữ vương, thật là như vậy sao? Tế tự. Nhất định là như vậy. Tinh La nữ vương giả chỉ có thể như thế tin tưởng, tại thần không hạ xuống ý chỉ thời đại, bọn hắn cũng chỉ có thể đi dựa vào ước đoán đến suy đoán thần linh ý nguyện. Bọn hắn có lẽ tại nội tâm chỗ sâu cũng biết. Có khả năng ngay từ đầu chính là sai. Nhưng là vẫn như cũ không cách nào ngăn cản bản thân kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Giống như từ nơi sâu xa có một cổ cường đại lực lượng, thôi động bọn hắn như là thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường hướng phía trước. Cổ lực lượng kia có lẽ là tín ngưỡng. Cũng có thể là dục vọng. Hoặc là những thứ khác thứ gì. Mấy ngày sau, một con rút cự quái đột nhiên xuất hiện ở Tinh La Vương quốc biên cảnh, mặc dù chỉ là hiện thân một lần, nhưng là khiến Tinh La Vương quốc biên cảnh thần hồn nát thần tính. Núi Lửa Vương quốc cùng Sa Mô Vương quốc đại quân cũng theo đó điều động trữ hàng. Một cái xuất hiện ở Thái Dương thành phụ cận, một cái xuất hiện ở Thạch Lâm thành phụ cận. Hai nước ngo ngoe muốn động, giống như muốn chuẩn bị đối Tinh La Vương quốc phát động chiến tranh. Bất quá xem ra Núi Lửa Vương quốc cùng Sa Mô Vương quốc còn không có hoàn toàn đạt thành hiệp nghị, Sa Mô Vương quốc cũng chỉ là điều động một con rút cự quái đến uy hiếp xuống. Núi Lửa Vương quốc càng là ngay cả một con rút cự quái cũng không có phái ra, chỉ là gần vạn đại quân trữ hàng Thái Dương thành bên ngoài. Nhưng là tất cả mọi người có thể cảm giác được, thế cục xuất hiện trọng đại biến hóa. Sau đó giữa các nước bất kỳ một cái nào nho nhỏ cử động, cũng có thể xé rách mấy trăm năm duy trì yếu ớt cân bằng cùng hòa bình thế cục. Mộng giới. Trôi nổi hòn đảo biên cảnh, mộng cảnh yêu tinh ngẩng đầu nhìn xem một mảnh hư huyễn tinh thần chi quang. Lộ ra huyễn cảnh bên trong, nàng nhìn thấy thần hàng chi thành kinh khủng tai nạn, hai con rút cự quái tùy ý của lực lượng của bọn chúng. Thật giống như thiên tai giáng lâm nhân gian. Nàng nhìn thấy tam diệt người đại quân xuất phát đến biên cảnh, từng cái thị trấn cùng thôn xóm tam diệt người rời xa quê quán trốn hướng phương xa. Cùng thần nói một dạng. Bởi vì nàng trong lúc vô tình mở ra mộng cảnh thế giới đại môn, cho vô số tam diệt người mang đến tai nạn. Nhưng mà này còn vẻn vẹn chỉ là một bắt đầu, mà không phải kết thúc. Mộng cảnh yêu tinh cực sợ, vậy thương tâm cực kỳ. Tại sao có thể như vậy? Ta thật sự không muốn dạng này. Hư không hòn đảo biên giới, yêu tinh trốn ở bên trong góc đem chính mình co lại thành một đoàn. Ta là một tên đại phôi đảng. Không đúng, ta so bại hoại còn muốn hỏng. Một đám tiểu yêu tinh vây quanh Syra, xem ra có chút nóng nảy. Syra đại nhân. Đừng khóc. Yêu tinh khóc thầm lời nói, là sẽ chết. Syra đầu tựa vào biển hoa hoa chén bên trong. Không muốn để cho người khác trông thấy bản thân mặt, thật giống như một con dấu đầu đà điểu. Một đoàn tiểu yêu tinh hoang mang hoảng loạn, ồn ào đi tới thần điện, sinh mệnh chi mẫu Sally vừa trừng mắt, liền đem bọn này tiểu yêu tinh nhóm tất cả đều dọa cho ra ngoài. Nhưng là trong đó vẫn có lấy một cái tiểu yêu tinh chạy vào, quỳ gối thần linh trước mặt. Syra đại nhân phải chết. Vĩ đại thần linh, mời ngài mau cứu nàng đem. Hào quang phun trào tại toàn bộ thần điện, màu trắng bao trùm qua mặt đất, đã tuôn ra thần điện bên ngoài. Thương Tâm trốn ở hòn đảo biên giới mộng cảnh yêu tinh cảm giác được cái gì? Nàng quay đầu, vừa vặn liền thấy một màn xinh đẹp tràn cảnh. Một đạo quang mang từ không trung trượt xuống, giống như tinh thần trụy lạc nhân gian. Trong biển hoa, thần linh ngay tại dạo bước. Hắn đi tới hòn đảo biên giới, đứng tại Syrah bên người nhìn về phía mộng cảnh thế giới biên giới. Mộng yêu Syrah cũng có chút sợ hãi, thần. Ta có phải hay không phải chết, tự như Paolo đại nhân như thế. Thần linh phát ra nụ cười nhạt nhòa âm thanh, không cần phải sợ, mộng yêu thúc thích chắc là sẽ không chết. Sẽ thúc thích đồng dạng biểu thị cái này tâm linh thiện lương, thúc thích không phải ghê tởm. Thúc thích cũng là một loại mỹ hảo. Chỉ có tâm chết cùng sa đọa thời điểm, mộng cảnh mới có thể vỡ vụn. Mộng cảnh yêu tinh Syrah, thế nhưng là cũng là bởi vì ta mở ra mộng cảnh thế giới đại môn,